Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 304, trong rừng gặp nhau. Vân Nhạc thiếu gia nói không sai, chúng ta võ giả võ đạo một đường có thể nào mong đợi cho người khác? Gia tộc cho chúng ta tài nguyên, nhưng này không là chuyện đương nhiên. Vân Bạch Ngọc ánh mắt nhu hòa nhìn cúi đầu dọn dẹp linh thảo Vân Nhạc, mang theo thưởng thức nói, chỉ có bằng vào tự thân mới là chính đồ. Không nghĩ tới Vân Nhạc thiếu gia thân là một cái gia tộc thiếu chủ, lại có như thế giác ngộ, thật làm cho ta chúng ta tự than thở không bằng. Hắn lại liếc mắt nhìn mềm mại rúc vào bên cạnh mỹ mạo nữ tử, trong lòng thầm than một tiếng, vị này Vân Nhiên sư tỷ tính cách ôn nhu quan tâm, hắn ít nhiều có chút hảo cảm, thế nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, vẻn vẹn bước tại hào cảm thôi. Hắn gần đây phát hiện, kỳ thật vẫn là kiên cường một chút nữ tử muốn càng tốt hơn. Tìm cái địa phương ngồi xuống, lật ra chính mình mang theo trong người thịt khô bắt đầu ăn. Kia thịt khô là hắn trước mấy ngày đặc biệt hong khô, vốn dĩ không nghĩ tới sẽ thành công, ngược lại là hương vị vô cùng không tệ. Bắt đầu ăn mặc dù rất cứng, nhưng là vô cùng thơm. Bên trong tăng thêm hắn theo tu chân giới mang đến hương liệu, đầy đủ phát huy ra thịt khô bản thân mỹ vị. Khả năng cũng là những hương liệu này nguyên nhân, khiến cái này thịt khô trở nên càng cứng rắn hơn. Vân Phi Dương cót ca cót két ăn lên thịt khô đến bởi vì hương vị thật sự là quá thơm. Vân Tín, Vân Chiêu mấy người cũng nhịn không được lại gần. Vân Nhạc thiếu gia, người ăn cái gì a? Thơm quá a! Vân Chiêu lại gần hỏi, hận không thể trực tiếp theo Vân Phi Dương trên tay đoạt tới chính mình ăn hết. Vân Phi Dương dư quang nhìn mấy người cỗ này thèm dạng, đáy lòng trong bụng nở hoa, thậm chí liền Vân Dũng cái này vẫn luôn cùng hắn không hợp nhau đều một mặt khó chịu dáng vẻ. Nghĩ lại gần ăn mấy ngụm, đến nỗi Vân Nguyễn cùng Vân Nhiên, hắn mới sẽ không cho bọn họ ăn, lãng phí lương thực. Ngay tại mấy người nghỉ ngơi lúc, trong rừng cây rậm rạp có phân loạn tiếng bước chân truyền đến. Vân Thiên Tề nhảy lên một cái, ánh mắt đề phòng nhìn về phía chỗ kia, còn lại mấy người đều nhao nhao cầm vũ khí lên, vừa có không đúng liền muốn tiến hành công kích. Liền nhìn như thờ ơ Vân Phi Dương, cũng hơi bên cạnh thân, trường kiếm sau lưng tùy thời đều có thể rơi vào trong tay hắn. Mặc dù hắn hoàn toàn không cần thiết nhất định phải dùng kiếm công kích, dã ngoại chi địa bên trong cũng không phải thiện chí giúp người địa phương, càng nhiều hơn chính là giết người đoạt bảo, đoạt người cơ duyên. Bọn họ đều là con em của đại gia tộc, nhưng nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, lại có thể đi đâu tìm hung thủ đâu? Nơi này cũng không so tu chân giới có truy tung phù hoặc là các loại linh bảo loại hình. Rầm rầm, kích thích nhánh cây thanh âm từ xa mà đến gần. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy mấy tên võ giả đi ra. Nhìn thấy mấy người cũng là cả kinh, lại tại thấy rõ đứng tại phía trước nhất Vân Thiên Tề sau hướng về mấy người đi tới. Đi ở trước nhất một thanh tú nam tử càng là trong miệng bốc lên một nụ cười trào phúng. Vân Bạch Ngọc nhìn một cái nam tử kia, lông mày hơi nhíu lại, đứng lên đứng ở sắc mặt có chút khó coi Vân Thiên Tề bên cạnh. Mấy người này công lực muốn so bọn họ đều lợi hại một ít. Nhìn thấy nam tử kia trên mặt vẻ mặt cùng Vân Thiên Tề cùng Vân Bạch Ngọc động tác, Vân Phi Dương liền biết mấy người kia chắc hẳn nhận biết. Mất hứng thú nhếch miệng, sự chú ý của hắn lại toàn bộ ném đến trước mặt linh thảo bên trên. Chỉ thấy nam tử kia ngữ khí có phần mang theo vài phần chế giễu mở miệng, đây không phải Vân Thiên Tề sư huynh nha? Không nghĩ tới vậy mà có thể tại Thiên Mục Sơn vòng trong xem thân ảnh của ngươi. Nghĩ đến được rồi, các ngươi Vân gia gia tộc ban thưởng. Chúng ta vị sư huynh này lá gan cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Còn không phải sao? Vừa dứt lời, Phía sau hắn mấy tên nam tu liền thấu thú cười lên. Nhìn về phía Vân Thiên Tề, ánh mắt đều có mấy phần khinh miệt. Vân Thiên Tề trên trán gân xanh nổi lên bốn phía, một đôi tay tại trên chuôi kiếm bắt lại đề. Hiển nhiên đối nam tử này cực kỳ cố kỵ. Đã thấy Vân Bạch Ngọc sắc mặt lạnh xuống, lạnh nhạt nói, Mộ Thần, ngươi không nên quá phận. Ngày đó phạm sai lầm chính là ngươi. Chẳng lẽ ngươi phạm vào lớn như vậy sai còn làm Vân Thiên Tề sư huynh làm như không thấy hay sao? Hắn thường ngày trong chán ghét nhất, ỷ vào trưởng bối trong nhà hoành hành bá đạo người. Người trước mắt lại là các bên trong nhân tài kiệt xuất. Lại bởi vì hắn cùng Vân Thiên Tề giao tình vô cùng tốt. Liền mở miệng nói, Mộ Thần lại là cười lạnh. Mặt mày trong lúc đó tất cả đều là kiêu hoành vẻ, Vân Bạch Ngọc. Chỗ này cũng không có ngươi nói chuyện phần, nghĩ làm chim đầu đàn. Tới trước cùng ra ra đồng dạng tu vi rồi nói sau. Mấy người lại là một trận cười to. Lại có một tên khác nam tử đi lên phía trước vỗ vỗ Mộ Thần bả vai. Hài hước cười nói, sư đệ lại muốn chờ đâu. Cùng nói chờ trắng như ngọc tiến giai. Còn không bằng cùng Vân Thiên Tề so tài một chút ai tiên tiến cấp. Vân Thiên Tề chịu tư chất có. Hạn vài chục năm khốn tại Thiên Vân Quyết 5 tầng sự tình mọi người đều biết. Bây giờ có người đối với việc này cho hắn khó xử. Mọi người đều có chút không cam lòng. Liền tại mấy người sau lưng Vân Phi Dương cũng là khẽ nhíu mày. Vân Chiêu trên mặt tức giận cùng nhau. Tiến lên mấy bước liền muốn cùng Mộ Thần lý luận, lại bị vẫn luôn trầm mặc Vân Thiên Tề đưa tay cản lại. Bây giờ không phải là lên xung đột thời điểm, đã thấy Vân Thiên Tề hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, Mộ Thần, chuyện ngày đó thật là ngươi quá mức lỗ mãng, ngươi lại vì sao đốt đốt bức bách. Hắn biết rõ lúc này không phải trở mặt thời cơ tốt. Mộ Thần một phương quang tu vi liền áp bọn họ một nửa. Càng đừng đề cập đều là tinh thông đấu pháp hạng người. Mà chính mình phương này còn có cái Vân Nhiên muốn che chở. Làm việc cực kỳ bất lợi. Tuy nói đại giữa gia tộc nghiêm cấm đả thương người. Thế nhưng là đây là bên ngoài. Chỉ cần không lưu lại nhược điểm thì sẽ không có người quản. Huống chi Mộ Thần chỗ Mộ gia không chỉ có không thể so với bọn họ Vân gia kém. Thậm chí gần nhất bởi vì có một vị trưởng lão đột phá. Dẫn đến bọn họ dã tâm cấp tốc bành trướng. Không ngừng mở rộng mà trước mắt Mộ Thần. Bởi vì bản thân thiên phú cực cao. Thuở nhỏ nhận Mộ gia vị kia cường đại trưởng lão yêu thích. Trong gia tộc bên trong ngang ngược. Không người dám quản. Là ta đốt đốt bức bách vẫn là ngươi xen vào việc của người khác. Mộ Thần một cặp mắt đào hoa bên trong nộ khí phóng đại. Ngày đó tại Bình Châu, nếu không phải ngươi cùng ta sư thúc mật báo, hại ta bị chạy về nhà tộc, như thế nào đến chúng ta Mộ gia một chút khoáng thạch đều không có đạt được. Kia Phùng gia cũng là kẻ hèn nhát, cuối cùng thế mà toàn bộ đều nhường cho các ngươi. Tự nhiên để các ngươi được tiện nghi, nói cho cùng ngươi còn không phải nóng mắt Thiên Tề sư. Huynh khoáng thạch, Vân Tín lại là cười lạnh hướng về phía trước mấy bước nói. Nói cho cùng vẫn là ngươi không có bản lãnh, vẫn là trở về hào hào luyện thêm cái mấy năm a. Hắn xuất thân chấp pháp đường, tính tình luôn luôn rất rắn, Mộ gia cùng bọn hắn Vân gia cũng không thế nào đối phó. Thế nào, đầu năm nay nhi tiểu tiểu 4 tầng hậu kỳ. A không, vừa đột phá 5 tầng võ giả khẩu khí đều lớn như vậy. Mộ Thần híp mắt, châm chọc nói, lại bởi vì Vân Tín động tác lộ ra sau lưng mặc trắng thuần áo choàng. Một mặt trắng nõn Vân Phi Dương, không khỏi chậc chậc lên tiếng, nhìn xem các ngươi, ra đọa thành cái dạng gì nhi, liền xem như muốn chịu chết. Cũng đừng liền nhà mình thiếu gia đều hố a, như vậy bụng đói ăn quàng a. Hắn cũng là nghe nói qua vị thiếu gia này bị phế tin tức. Lúc trước bọn họ Mộ gia thế nhưng là tốt dừng lại thật là cao hứng.